Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự nhận sai của Diệp Tiểu Muội, bàn tay của Vương Thúy Phân quả nhiên không có rơi xuống. Có điều vẫn giơ cao bàn tay thẩm vấn, tóc bán bao nhiêu tiền, mua đồ gì. Nguy cơ vẫn chưa đi qua, Diệp Tiểu Muội đương nhiên lựa chọn thẳng thắn. Từ hoa quả đến sườn dê tới quần áo mới vải vóc đều đổ ra hết. Đến cả quyển sổ nhỏ mua cho anh Tống cũng không quên. Vương Thúy Phân nghe vậy âm thầm gật đầu, ngoại trừ quần áo là cho mình, cái khác đều là mua cho nhà. Bỗng chốc cảm thấy con gái ngốc cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Có tiền ít nhất không phải ăn một mình, càng không có hẹp hòi giữ lại tích góp tiền riêng, chịu mua đồ ăn ngon cho bọn họ, ăn nhiều đồ của Tiểu Tống như vậy cũng biết báo đáp lại, có thể thấy bà ấy giáo dục vẫn thành công. Nghĩ như thế, sắc mặt Vương Thúy Phân lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Diệp Tiểu Muội cũng không phải một mình cố gắng, ba người anh trai còn ở bên cạnh nỗ lực biện hộ giúp cô, cũng đề phòng bất cứ lúc nào em gái bị đánh, bọn họ có thể đúng lúc tới khuyên can. Phát hiện thái độ của Vương Thúy Phân chuyển biến, Diệp Quân Hoa lập tức nói giúp. Mẹ, Tiểu Muội bán tóc là do không có cách nào, tóc con bé vừa nhiều vừa dài, một năm phải dùng bao nhiêu xà phòng. Em ấy cũng là thấy mẹ với chị dâu cả chị dâu hai tiếc xà phòng nên mới muốn cắt tóc. Nếu có thể bán lấy tiền, dù sao cũng tốt hơn cắt uổng phí. Tuy rằng Diệp Quân Hoa rất công bằng nói tới ba người mẹ chồng nàng dâu, có điều hễ là người thông minh một chút đều biết đối tượng trong lời này của anh ấy là ai. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú không hề phòng bị nằm không cũng trúng đạn, rất ăn ý lui về phía sau vài bước. Để tránh khỏi bị chú em vì cứu em gái mà sốt ruột lôi mình ra. Tế trời, nói thật, nếu như lời này do hai anh em Diệp Quốc Hoa nói, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú sẽ không im lặng không lên tiếng chịu thiệt thòi này, nhất định phải cãi lại ngay tại chỗ, mọi người nói rõ ràng. Thế nhưng đối mặt với chú em còn hung dữ hơn hai người chồng gộp lại, hai chị em có lòng mà không có sức, không chỉ bởi vì chú em có tiền đồ không thể đắc tội, càng bởi vì xà phòng là do chú em mua. Các cô có thể quở trách cô em chồng lãng phí xà phòng, ở trước mặt chú em lại không thể nói như vậy. Lỡ như chú em hay bênh dưới cơn nóng giận không cho các cô dùng xà phòng, các cô quả thật không có chỗ nói rõ lý lẽ. Dù sao chú em cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Anh ta mua kem dưỡng, rõ ràng có thể để cho các cô dùng chung. Thế nhưng chú em không nên nói là mua cho cô em chồng. Cô em chồng cũng thật sự coi như bảo bối cất giấu trong phòng mình, các cô muốn nhìn cũng tốn sức. Nói chung không sợ người cứng ngắc, chỉ sợ người ngang ngược. Diệp Quân Hoa nhìn thì im ỉm, nhưng anh ấy có nhiều thứ tốt như vậy, nói không cho bạn dùng thì sẽ nói toạc ra không cho bạn. Kinh nghiệm như thế dù chỉ trải nghiệm một lần, chị dâu cả Diệp và chị dâu Diệp đều khắc sâu, ở trước mặt anh ấy muốn thông minh bao nhiêu thì thông minh bấy nhiêu. Có điều phản ứng của các cô rơi vào trong mắt Vương Thúy Phân chính là chột dạ, làm cho bà ấy thật sự nhớ tới sắc mặt hẹp hòi cay nghiệt ngày thường của hai chị em dâu, lập tức lại nổi lên một chút đau lòng. Thầm nghĩ Tiểu Muội nhìn như vô tâm, suy cho cùng cũng là cô gái da mặt mỏng, các chị dâu cả ngày kiếm chuyện, cô có thể không chú ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tay giơ lên lại hạ xuống một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn thả xuống. Bởi vì Vương Thúy Phân không để ý chuyện con gái ngốc bán tóc, mà là giận con nhóc này tự chủ trương, không nghĩ tới hậu quả. Sang năm cô đã có thể lập gia đình, nếu như bọn họ không có ý định giữ cô thêm 2 năm, mà đến tuổi thì chuẩn bị gả cô đi. Cô cắt tóc ngắn như vậy, còn có thể tìm được gia đình tốt sao? Nghĩ như vậy, Vương Thúy Phân lại nghiêm mặt, hạ quyết tâm phải cho con gái ngốc khắc sâu dạy dỗ, lạnh lùng hỏi. Bây giờ còn lại bao nhiêu tiền? Bởi vì bàn tay trên đỉnh đầu nâng lên mà không thả xuống, Diệp Tiểu Muội có hơi thấp thỏm nên chỉ có thể thành thật trả lời. Còn lại 2 đồng, vừa mới dứt lời, mẹ cô quả nhiên vươn một tay khác về phía cô, cứng rắn nói. Đem ra đây, mẹ, Diệp Tiểu Muội cầu xin, 2 đồng cũng là khoản tiền cách xù, cô còn muốn giữ lại sau này cho mình một bữa ăn ngon. Vương Thúy Phân giống như mẹ kế mặt, không hề có cảm xúc uy hiếp. Con muốn bị mẹ đánh một trận rồi tịch thu, hay là chủ động giao tiền cho mẹ? DTV lớn xác như vậy nếu như còn bị đánh, mặt mũi của hoa khôi thôn như cô đặt ở đâu? Diệp Tiểu Muội cân nhắc hơn thiệt, vẫn ngoan ngoạn nộp tiền, méo miệng nói. Còn dư lại đều ở chỗ anh ba, Nể mặt cô biết điều, Vương Thúy Phân thu bàn tay về, xoay người giành lấy khoản tiền của con gái ngốc ở chỗ anh ba Diệp, cẩn thận kiểm kê xong, còn có hơi bất mãn quở trách. Các con nhìn đi, bán nhiều tiền như vậy, một cái chớp mắt chỉ còn lại 2 đồng, tên phá của này. Tên phá của Diệp Tiểu Muội cũng đang âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, cô tình nguyện tiêu không còn, mua thêm mấy miếng vải còn có thể may quần áo thật đẹp đẽ cho mình. Tuyệt đối không nghĩ tới, mẹ cô giành lấy khoản tiền nhỏ của cô xong vẫn không vừa lòng, quay đầu nói với cô. Mẹ thu lại vải này trước, nếu như con không nghe lời thì đừng trông cậy vào quần áo mới nữa. Lần này Diệp Tiểu Muội thật sự khó có thể tin nổi. Cách chương.